Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2990, họ Kép Thượng Quan. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vị công tử này vượt qua thiếu nữ, trực tiếp hướng đi Lâm Bạch một bàn này mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công tử ca đi vào trước bàn, nhìn thoáng qua, hỏi, các ngươi chỉ có 4 người sao? Lâm Bạch cười không nói, gật đầu ngầm thừa nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà thượng quan thốn nói ra. Vị huynh đệ kia, còn có 4 cái trống không vị trí. Nếu như các ngươi vừa vặn 4 người, vậy liền có thể trực tiếp tọa hạ. Chúng ta liền có thể chờ đợi sinh nhật bắt đầu rồi. Vị công tử này âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, xin lỗi, chúng ta có 6 người. Còn xin trên bàn 2 vị nhường ra 2 cái vị trí đến. Được chứ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan thốn lắc đầu nói ra. Vậy liền xin lỗi. Chúng ta 4 người ngồi xuống trước, mà lại chúng ta hay là hảo hữu, tất nhiên không có khả năng tách ra mà ngồi đi. Nếu huynh đệ có 6 người, vậy thì mời huynh đệ mặt khác tìm kiếm một cái bàn đi. Vị công tử ca này cười nói, ta nhìn nơi đây cũng không tệ, tầm mắt cực dai, ta liền muốn ngồi ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, thôi được, cũng được, nói cái giá đi, muốn bao nhiêu linh dịch mới bằng lòng đem 2 cái vị trí này bán cho ta. Chấm, công tử ca một bức vênh vang đắc ý bộ dáng, giống như là chính mình eo quấn bạc triệu một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan thốn nghe chút lời này, có một loại ép mua ép bán cảm giác. Lúc này liền không vui nói ra, vị trí này chúng ta đã ngồi xuống, liền không có bán ra dự định. Nếu là ngươi không nguyện ý ngồi ở chỗ này, vậy thì mời rời đi đi, không muốn hỏng chúng ta nhã hứng. 10 vạn linh dịch, một cái vị trí, công tử ca cao ngạo nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan thốn lắc đầu nói. Không bán, công tử ca sững sờ, khẽ cười nói, không đủ sao, vậy liền 20 vạn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan thốn có chút tức giận, trừng mắt công tử này, âm thanh lạnh lùng nói, cút. Công tử ca sững sờ, đang muốn phát tác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này, thiếu nữ kia cùng lão giả, còn có mặt khác mấy người đi đến trước bàn. Trông thấy công tử ca cùng thượng quan thốn dương cung bạt kiếm bộ dáng. Lúc này vừa cười vừa nói. Mấy vị, thiếu chủ nhà ta mấy người coi trọng nơi này. Vậy thì mời mấy vị tạo thuận lợi đi. Đến mức linh dịch, đều dễ thương lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chúng ta Thiên Uy bộ lạc, vẫn còn có chút tích xúc. Lão giả này cười híp mắt nói ra, tự giới thiệu, nói ra chính mình đến từ Thiên Uy bộ lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không cần nghĩ cũng biết. Lão giả này là định dùng Thiên Uy bộ lạc danh hào ép một chút thượng quan thốn. Thiên Uy bộ lạc. Lâm Bạch nhíu mày, đối với cái này bộ lạc có chút lạ lẫm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra, Thiên Uy bộ lạc tại Nam Châu đại địa phía trên cũng coi là sắp xếp tại 72 đại bộ phận hàng đầu bộ lạc. Đặt chân Nam Châu cũng đã có mấy vạn năm, mặc dù nội tình so không nổi Địa Hoàng bộ lạc, Kiếm Các bộ lạc, Cửu Lê bộ lạc các loại, nhưng cũng không phải cái gì nhỏ yếu bộ lạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thượng quan Thốn nghe chút, khẽ cười nói, phải dùng thiên uy bộ lạc tới dọa ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ hừ, đã ngươi nói các ngươi đến từ thiên uy bộ lạc, như vậy ngươi hẳn là đương đại thiên uy bộ lạc tộc trưởng chi tử rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, cũng chính là Ngụy Ngữ, đó chính là ngươi muội muội Ngụy Tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan Thốn thản nhiên nói. Ngụy Ngữ mỉm cười nói ra, thật cũng không muốn nói ra ra bộ lạc tới dọa các ngươi. Nếu Lý lão chủ động nói ra, vậy cũng được đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã các ngươi đã biết chúng ta đến từ tại thiên uy bộ lạc, cái kia hẳn là có thể cho một cái thuận tiện đi. Ngụy Ngữ tràn đầy tự tin nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bộ dáng kia giống như là hắn biết Thượng quan Thốn sẽ nhượng bộ một dạng. Thế nhưng là, Thượng quan Thốn thái độ lại là cười lạnh một tiếng. Nói ra, thiên uy bộ lạc thì như thế nào? Thức thời cút cho ta. Muốn chỗ ngồi của ta. Vậy ngươi ít nhất phải để cho ngươi thiên uy bộ lạc lão tổ Ngụy Tinh Sơn đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão tổ Ngụy Tinh Sơn. Lý lão nghe thấy cái tên này, lúc này sắc mặt tràn ngập sợ hãi, nhìn xem Thượng quan Thốn. Tại Lý lão trong mắt, Thượng quan Thốn bất quá nhìn vẻn vẹn một thanh niên nam tử mà thôi. Mà Ngụy Tinh Sơn lão tổ chính là thiên uy bộ lạc bây giờ còn sống lấy vị cuối cùng lão tổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền xem như thiên uy bộ lạc hạch tâm tộc nhân, cũng không biết vị lão tổ này tồn tại. Thế nhưng là Thượng quan Thốn, lại là nói thẳng ra Ngụy Tinh Sơn danh hào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Ngữ âm thanh lạnh lùng nói, hồ ngôn loạn ngữ. Ta thiên uy bộ lạc chưa từng có cái gì Ngụy Tinh Sơn lão tổ. Thức thời tranh thủ thời gian cút cho ta. Chấm, BR, GT, Thượng quan Thốn cười lạnh nói. Thật sự là buồn cười. Chính ngươi bộ lạc lão tổ ngươi thế mà cũng không biết. Ngươi cũng không cảm thấy ngại đi ra nói ngươi là thiên uy bộ lạc thiếu chủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Ngữ sắc mặt giận dữ, trừng mắt Thượng quan Thốn. Mà vừa lúc này, Lý lão vội vàng ngăn lại Ngụy Ngữ, đối Thượng quan Thốn ôm quyền thi lễ, hỏi, xin hỏi tiểu hữu họ gì tên gì, là tới từ một cái kia bộ lạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan Thốn bĩu môi nói ra, ngươi còn chưa có tư cách biết bộ lạc của ta. Bất quá ngươi nếu hỏi tên của ta, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Lão tử họ Kép Thượng quan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tên một chữ một cái chữ Thốn. Thượng quan Thốn mặt không thay đổi nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Họ Kép Thượng quan. Lý lão hai mắt cuồng thiểm, khiếp sợ nhìn xem Thượng quan Thốn. Thật có lỗi, là chúng ta quấy rầy. Chúng ta vậy thì rời đi. Nói xong, Lý lão trực tiếp lôi kéo Ngụy Ngữ bọn người rời đi cái này một cái bàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, bị lôi kéo rời đi Ngụy Ngữ cũng còn không có làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Các loại đi ra một khoảng cách sau đó, Ngụy Ngữ mới hỏi, chấm, Lý lão, thế nào, Vì cái gì ngươi muốn lôi kéo chúng ta rời đi à, ta lập tức liền có thể lấy để bọn hắn xéo đi rồi. Cái bàn kia chính là của chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý lão chưa tình hồn nói ra. Còn cái gì cái bàn à? Chúng ta nếu là tại không đi, chỉ sợ thiên uy bộ lạc cũng phải có tai họa ngập đầu rồi. Ngụy Ngự kinh ngạc nói. Vì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý lão tầm mắt thâm thúy nói. Người thanh niên kia, hắn có thể nói thẳng ra chúng ta thiên uy bộ lạc lão tổ danh tự. Có thể thấy được lai lịch người này không tầm thường. Mà lại, hắn tự xưng chính mình họ Kép Thượng Quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này Nam Châu đại địa phía trên, có một chỗ võ giả. Chính là lấy Thượng Quan làm họ. Ngụy Ngự nghi hoặc không hiểu nhìn xem Lý lão hỏi. Địa phương nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tổ miếu, Lý lão tầm mắt hoảng sợ nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn xem Lý lão nghe thấy tên của Thượng Quan Thốn sau đó. Lập tức dọa đến hồn bất phụ thể rời đi. Lúc này, Lâm Bạch cũng đối Thượng Quan Thốn lai lịch có một chút hứng thú. Thượng Quan Thốn vừa cười vừa nói. Lâm huynh, người nhìn thiên uy bộ lạc người. Đã bao nhiêu năm, hay là một cái đức hạnh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Bọn hắn thật đúng là cho là bọn họ là Nam Châu đại địa phía trên bá chủ rồi. Thượng Quan Thốn mỉa mai nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tò mò hỏi. Thượng Quan huynh, vì cái gì bọn hắn nghe thấy tên của ngươi sau đó? Liền đi thẳng đâu? Chẳng lẽ lại Thượng Quan huynh lai lịch cũng khác hẳn với thường nhân sao? Thượng Quan Thốn nghe chút, cười cười xấu hổ, khụ khụ, cái gì khác hẳn với thường nhân a, chúng ta đều là người đáng thương mà thôi. Được rồi, không nói cái này rồi. Tính toán thời gian, sinh nhật cần phải muốn bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, muốn lên thức ăn đi. Lâm huynh. Ta có thể nói cho người a, Hỏa Liên Sơn liệt diễm tửu. Đó là thế nhưng là ở trên man cổ đại lục đều có thể có tên tuổi rượu ngon. Ta cũng là chuyên môn vì thế mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chờ một chút đưa rượu lên rồi. Chúng ta uống nhiều hai chén. Thượng Quan Thốn đối với Lâm Bạch cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cũng là cười gật đầu đáp ứng. Mà một bên ngồi lấy Diệp Túc Tâm, thì là nhìn nhiều Thượng Quan Thốn một chút. Đáy lòng thản nhiên nói. Tổ miếu người sao? Hắn đến Lâm Bạch bên người. Là ngẫu nhiên sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.